Tiểu dã miêu dưới móng lãnh sư. Chương 4, góc truyện audio.com. Nghe được Mộ Chi Kỳ khẩn cầu, Nhiếp Vô Tung vừa lòng nhếch môi, ngón tay nhẹ kéo hoa châu. Cách Tiết Khố khẽ cắn hoa môi một chút, khuôn mặt anh tuấn gợi lên một chút tà tứ. Hắn không buông tha nàng, mờ ám nói, cứ như vậy sao, ngươi muốn bảo ta cái gì? Ô Tung ca, cầu ngươi, nàng đầu hàng, bại bởi tình dục trong cơ thể. Nâng cặp mông trắng lên cầu xin. A, đây mới là mèo nhỏ ngoan của ta. Hắn ngẩng đầu hôn trụ nàng, đem đầu lưỡi dính hoa dịch tiến vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Ân, nàng khinh ngâm một tiếng, chủ động đón lưỡi thơm tho. Ở trên lưỡi của hắn nếm được hương vị động tình của chính mình. Hương vị kia làm cho nàng cảm thấy thật xấu hổ, nhưng là thân thể lại không hiểu sao cảm thấy một tia hưng phấn. Cái lưỡi nhiệt tình mút hắn, nhiệt tình của nàng làm cho hắn cúi đầu cười, đầu lưỡi linh hoạt cùng nàng giao chiến, cho nhau hơi thở lẫn nhau kịch liệt hôn làm cho nước bọt theo khóe miệng tràn ra. Càng ẩm ướt dưới hai người, mà tay hắn cũng đi theo kéo Tiết Khố ẩm ướt ngượng ngùng. Năm ngón tay ở hoa huyệt nhẹ nhàng vuốt ve lông tơ mềm mại, đầu ngón tay đùa với hoa môi ẩm ướt, sau đó lại nhanh chóng thối lui. Động tác như vậy, lặp lại một lần, không ngừng trêu chọc tình dục của nàng, khiến nàng ngứa ngáy khó nhịn, chịu không nổi lắc lắc mông trắng. Ân, không cần, thật là khó chịu, nàng khinh thở gấp, liếm lưỡi của hắn, nâng mông trắng lên nghênh hướng tay hắn chỉ, khát cầu hắn chơi đùa, đầu lưỡi cùng phấn lưỡi quấn quýt, thanh âm trầm thấp mang theo ám muội mê người. Con mèo nhỏ của ta, ngươi muốn cái gì? Hử, Ô Tung ca ca, tiến vào, nàng chịu không nổi than nhẹ, tay nhỏ bé chủ động giữ chặt tay hắn, làm cho hoa huy ướt đẫm dán vào lòng bàn tay hắn không ngừng cọ sát. Lập tức, hoa dịch làm bàn tay to nhiễm dính một mảnh ẩm ướt. Mùi ngọt ngấy tràn ngập, câu dẫn tình dục của hắn, Nhiếp Vô Tung thở sâu, áp lực dưới bụng đau đớn, bàn tay dán tại hoa huy. Một bên khinh cọ, ngón tay cũng đi theo khúc khởi, thâm nhập hoa huyệt ẩm ướt, ngón tay rất nhỏ đâm vào, hoa huyệt nhanh chóng gắt gao hấp thụ tay hắn, mê người kia nhanh chóng làm cho hắn cả người khẩn trương. Ẩm ướt như vậy, nhanh như vậy, mèo nhỏ nghĩ muốn ta như vậy sao? Hắn thì thầm, con ngươi đen nhuốm nồng đậm dục hỏa, ngón tay hơi hơi dùng sức, thật sâu tiến vào hoa kính nhỏ hẹp. A, Mộ Chi Kỳ khẽ rên một tiếng, đột nhiên tiến vào làm cho nàng một trận hưng phấn, bụng đi theo dùng lực, thủy huyệt mê người nhất thời một trận co rút lại, vách tường hoa hút chặt ngón tay hắn càng nhanh, dụ hoặc kia nhanh chóng kích thích hắn, hắn rốt cuộc khắc chế không được xúc động, ngón tay bắt đầu nhanh chóng di động, cắm sâu vào thủy huyệt, ngón tay một bên đâm ra đâm vào, lòng bàn tay cũng theo vuốt ve ở ngoài hoa huyệt ẩm ướt. Không ngừng di động tới mọi góc độ, nghiêng bàn tay, nhẹ nhàng xoa hoa khâu. Ngẫu nhiên, ngón tay cũng kẹp lấy sớm làm hoa châu đỏ tươi không chịu nổi. Theo ngón tay ra vào lôi kéo châu nhụy, kích thích vách tường hoa co rút lại. Ân a, Mộ Chi Kỳ cuồng loạn nức nở, từng trận khoái ý tê dại từ trong cơ thể truyền đến. Hoa dịch không chịu được chảy ra ngoài, theo ngón tay chảy xuống. Tuôn ra càng nhiều chất lỏng ngọt, yêu dịch làm cho con ngươi đen nồng, đẩy hai đùi tuyết trắng ra, làm cho nàng mở hai chân ra thành tư thế thật hổ thẹn. Tư thế này làm cho hắn nhìn xem thủy huyệt yêu mị rõ ràng hơn. Chỉ thấy hoa huyệt theo ngón tay đẩy đưa hé mở lại phun ra nuốt vào. Phiếm mùi hoa dịch bị trào ra, mảnh nhung màu đen đã sớm nhiễm thủy quang mê người, giữa chân lại lầy lội không chịu nổi. Mùi ngọt ngấy kia dụ hoặc hắn cúi đầu, lưỡi khẽ liếm hoa môi, ngậm cắn nhụy châu mẫn cảm, dùng sức hút, a a, khoái ý tê dại làm cho nàng một trận run rẩy, nhịn không được muốn đứng dậy, bụng dưới siết chặt, vách tường hoa cũng căng thẳng theo, hưởng thụ hoa huyệt nhỏ hẹp, hắn lại thâm nhập, hai ngón tay khép lại, ở thủy huyệt chuyển đưa qua lại, đầu lưỡi cũng di chuyển theo hoa châu. Ngẫu nhiên dùng răng nanh khẽ cắn, lại há mồm hút, đem Ngụy Hoa đùa bỡn sưng đỏ không chịu nổi. Môi lưỡi một bên đùa bỡn Ngụy Châu, cũng theo liếm mút hoa huyết, hỗn hợp hoa dịch, khiến hoa huyết biến thành càng ẩm ướt, ngẫu nhiên còn nếm hương vị mật ngọt ngào, phát ra thanh âm dâm mỹ, làm cho Mộ Chi Kỳ nghe được thật xấu hổ, nhưng cũng càng kích thích tình dục của nàng. Thích ta động như vậy sao? Mèo nhỏ, Nhiếp Vô Tung khẽ liếm hoa tâm ẩm ướt, hai ngón tay ở thủy huyệt xoay tròn, càng cong ngón tay chạm vào vách tường hoa. A, hỉ, thích, Mộ Chi Kỳ lắc mông, nâng mông trắng lên qua lại di động tới, đón ý hùa theo ngón tay ra vào, buông thả như vậy, hắn nhẹ nhàng cắn hoa môi, nàng phóng đãng làm cho hắn nhẹ giọng nở nụ cười. A, đóa hoa mẫn cảm không chịu nổi hắn cắn, làm cho nàng phát ra kháng nghị rất nhỏ, đầu lông mày khẽ nhíu, không vui sao, hắn càng cố ý dùng sức cắn. À không, rõ ràng đau, nhưng là sau đau đớn lại mang đến càng sâu khoái cảm. Làm cho nàng cảm thấy khoái ý lại khó chịu. Vách tường hoa cũng co rút nhanh theo. Từng trận co rút, hoa dịch theo ngón tay ra vào phát ra tư tư tiếng nước. Hoa huyệt rung động làm cho Nhiếp Vô Tung biết nàng sắp tới đỉnh. Ngón tay ra vào nhanh hơn, chạm vào đỉnh vách tường hoa. Hắn lại sáp nhập thêm một ngón tay. Lấy ba ngón tay đem hoa huy chống đỡ mở rộng, bổ sung cho vách tường hoa, đầu lưỡi ẩm ướt nóng cũng khẽ liếm ở ngoài hoa huy. Chen đẩy vách tường hoa, ác kích thích đột nhiên tới làm cho nàng chịu không được lắc lắc đầu. Khoái cảm tầng tầng tích lũy, vách tường hoa co rút lại nhanh hơn, mà ngón tay chủ đưa cũng rất nhanh di động trong thủy huyệt. Đầu lưỡi theo đỉnh đầu, môi xa vào vách tường hoa co rút. Ân a a khoái cảm tê dại làm cho Mộ Chi Kỳ rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng kêu. Yêu dịch nhanh chóng từ chỗ sâu trong ở hoa huy trào ra. Ngón tay thon dài một bên hưởng thụ vách tường hoa nhanh chóng co rút lại. Một bên ra vào nhanh hơn ở thủy huyệt, đưa nàng hướng cao điểm. A tung ca ca, nàng cuồng loạn rên rỉ, mắt nhiễm sương mù, rất nhanh vách tường hoa từng đợt run rẩy. Nghe tiếng kêu mê người, hắn mới cam tâm rút ngón tay ra, làm cho yêu dịch trong suốt phun trào ra, mùi ngọt ngấy nồng đậm tràn ngập căn phòng. Mộ Chi Kỳ thở gấp, che đậy mắt đẹp, thân thể nhỏ bé sau khi nhiễm đậm sắc hồng tình dục hiếm thấy. Dư vị cao trào làm cho cả người nàng mềm nhũn, không có một chút khí lực, con mèo nhỏ, nàng thư thái, ta còn chưa đủ, nhìn tư thế nàng kiều diễm mê người. Nhiếp Vô Tung phóng túng nhếch môi, rất nhanh tháo đai lưng, lộ ra nam tính cực đại giữa hai chân sớm đau đớn khó nhịn. Không, lời nói của hắn làm cho nàng cả kinh, nhìn chằm chằm cực đại làm cho người ta sợ hãi kia. Nàng muốn chạy trốn, nhưng thân thể mềm nhũn lại không có chút khí lực di động. Nhìn đến thô dài của hắn, rung động ở nơi riêng tư truyền đến một trận chua xót. Tê dại. Phảng phất khát vọng của hắn tiến vào, đừng kháng cự, ta biết nàng muốn, vặn bung chân của nàng ra, nóng thiết để ở hoa huy, từng chút chậm rãi đẩy vào. Không cần, Mộ Chi Kỳ muốn thoái lui, nhưng Nhiếp Vô Tung sớm nhìn thấu lòng của nàng, tay giữ chặt mông trắng, đẩy thắt lưng nhanh chóng tiến vào. Nam tính to lớn lập tức tiến vào hoa huy, tiến nhập vào chỗ sâu nhất trong thủy huyệt. A đột nhiên xông thật nhanh vào làm cho nàng kêu thé lên. Vách tường hoa nhanh chóng căng thẳng, đem nam tính cực đại gắt gao hấp trụ. Sâu quá, nàng cắn môi, không thể thích ứng của hắn thật lớn. Hoa huyệt ẩn ẩn truyền đến một chút đau đớn, làm cho nàng khẽ nhíu mi. Đã ẩm ướt như vậy, nàng vẫn là nhanh thế. Hoa huyệt nhỏ hẹp gây cho hắn thư sướng khoái cảm, của nàng nhanh chóng siết chặt hắn. Có thể gây cho hắn sung sướng không người nào có thể so sánh được. Rốt cuộc áp lực nhịn không được dục hòa. Hắn di động mông, làm cho nam tính cực đại thô trưởng ở hoa huyệt qua lại trù đưa. Chịu vách tường hoa gắt gao hút lấy làm thật thống khoái. Ân, không cần, quá nhanh, Mộ Chi Kỳ nhẹ giọng kháng nghị. Rút ra đưa vào thâm sâu mạnh mẽ làm cho huyết nộn vách tường hoa cảm thấy một tia đau đớn. Làm cho nàng có điểm khó chịu. Con mèo nhỏ, nàng có thể mà, không để ý kháng nghị của nàng. Nhiếp Vô Tung nhẹ giọng dỗ, bàn tay to hướng lên trên cầm một bên tuyết nhũ mềm mại. Vuốt ve tuyết trắng rất tròn, đem ngưng nhũ mềm mại no đủ vuốt ve thành các loại hình dạng tuyệt vời mê người. Hắn hưởng thụ, dùng tay nắm lấy vật mềm mại đó, ngón tay thô ráp tiếp theo kẹp lấy nhũ hoa đỏ ửng. Khẽ mân mê siết nhẹ nhẹ nhũ lôi mẫn cảm, lại đè ép xoay tròn, khiêu khích tình dục của nàng, mà vật nóng thô to càng nhanh đâm vào qua lại ở huyệt đạo chật hẹp. Trào ra càng nhiều yêu dịch, làm cho nóng thiết của hắn ra vào càng thuận lợi. Dần dần, mi nàng đang nhăn chặt chậm rãi giãn ra. Đau đớn chuyển thành tê dại khoái ý làm cho nàng không tự chủ được bật ra tiếng rên dâm mị Thậm chí chủ động lắc lắc eo nhỏ, đón theo ý hùa của hắn tiến lên, thấy nàng bắt đầu hưởng thụ, thậm chí nhiệt tình lắc lư mông phối hợp cùng hắn xâm nhập ra vào. Nhiếp Vô Tung bắt đầu thả chậm động tác, vật nam tính cực đại rút ra đến bên ngoài huyệt đạo. Đỉnh đầu của vật nóng khẽ đùa giỡn vòng quanh bên ngoài cửa huyệt. Lại nhẹ nhàng chậm chạp đâm vào, rồi lại thong thả rút ra. Không, ồ, vật nóng của hắn thong thả ngược lại làm cho nàng cảm thấy khó nhịn. Nâng người lên, muốn hắn đi vào càng sâu, nhưng hắn như là cố ý, động tác trở nên càng chậm. Thậm chí chính là ở bên ngoài hoa huyệt ngoại nhẹ nhàng ma sát vòng quanh. Không hề đi vào. Không cần, thật là khó chịu, Tung ca ca, nàng rốt cuộc nhịn không được, khóc cầu hắn không cần lại tra tấn nàng. Như thế nào, nàng vừa không phải bảo ta không cần quá nhanh sao? Nhiếp Vô Tung nhịn xuống dục vọng như đang muốn tuôn trào. Mồ hôi giữa trán rơi xuống, nam tính cực đại xương to sớm che kín gân xanh, nhưng hắn vẫn cắn răng nhịn xuống, muốn nàng nói ra câu phóng túng. Ô, không cần giày vò ta. Nàng hô khóc, nâng mông lên, làm cho hoa huyệt rung động không thôi để sát nam tính cháy nóng. Mông trắng chuyển động, không ngừng cọ đỉnh nam tính. Vậy nàng nói, phải nhanh hay là chậm? Hắn cúi đầu hỏi, thanh âm khàn khàn, cánh tay vì nhẫn nại mà hiện lên gân xanh. Mau một chút, Tung ca ca a, khi nàng nói ra cầu xin. Đỉnh đầu của lửa nóng nam tính nhanh chóng đâm thật sâu vào thủy huyệt. Đột nhiên xâm nhập thật sâu thật thỏa mãn nàng, cái miệng nhỏ nhắn bật ra rên rỉ, thậm chí chủ động nâng người lên buộc chặt thắt lưng của hắn. Mông cũng hướng nâng lên trên, làm cho nam tính cực đại xâm nhập vào càng sâu. Mèo nhỏ của ta thật sự là phóng túng. Nhiếp Vô Tung gầm nhẹ, di động mông tới, nóng thiết lại chạm thật sâu vào bên trong hoa huyệt, mỗi khi rời khỏi hoa huyệt. Cực đại căn chỉnh để đâm sâu vào hoa huyết nhất, không ngừng qua lại ma sát phách thường hoa mẫn cảm, mang ra rất nhiều yêu dịch, cũng làm cho hắn đâm vào rút ra càng thuận lợi, nhanh chóng bao vây chặt lấy hắn, làm cho huyết mạch của hắn trương to, khoái hoạt không thôi, mộ chi kỳ ý loạn tình mê yêu kiều. Mông trắng cũng đi theo qua lại chuyển động, hưởng thụ va chạm của hắn. Vách tường hoa nhỏ hẹp theo nam tính cực đại ra vào. Không ngừng run rẩy, làm cho hắn mỗi một cái động tác ra vào đều hưởng thụ đến vô cùng thư sướng. Vẻ đẹp khoái ý càng làm cho hắn sung sướng dùng sức rút ra đâm vào qua lại thủy huyệt. Cái mông rắn chắc rất nhanh tiến lên chuyển động, lấy góc độ khác nhau xâm nhập hoa huyệt, cọ sát vách tường hoa mẫn cảm, khoái cảm quá nhiều làm cho thanh âm nức nở càng uyển chuyển. Yêu kiều mềm mại làm cho nàng cả người tê dại, cũng càng kích thích tình dục của hắn. Nam căn nhiều lần xỏ xuyên đâm vào chỗ sâu nhất, bị yêu dịch thấm nhiễm tràn đầy mật nước. Nam tính trở nên càng thô to, chuyển màu đỏ sậm, cổ nổi gân xanh cũng càng làm cho người ta sợ hãi. Mà thủy huyệt mê người cũng truyền đến từng trận co rút. Càng bao vây chặt chẽ nam tính cực đại. Không, từng đợt cao trào đánh úp về phía nàng. Làm cho nàng có điểm không chịu nổi, hô hấp trở nên dồn dập, trên ngực non mềm nhiễm một chút sắc côi hồng mê người. Biết nàng nhanh đạt đến đỉnh cao trào, Nhiếp Vô Tung ra vào càng dùng sức, nam tính nóng cháy không ngừng qua lại ra vào tại hạ thể. cọ sát vách tường hoa co rút, hưởng thụ từng đợt co rút lại. A, không cần, ô khoái cảm mất hồn từ chỗ sâu nhất trong cơ thể nhanh chóng lan tràn. Làm cho Mộ Chi Kỳ rốt cuộc không thể thừa nhận, kêu một tiếng the thé, ngất đi, nhưng mà vách tường hoa đó đã tới cao trào mà vẫn co rút lại run run. Hoa kính vây chặt nam tính cực đại, Nhiếp Vô Tung dùng sức vuốt ve nơi ngực mềm no đủ. Cuối cùng dùng bàn tay to ra sức nắm, mông hẹp ra sức nảy lên, tiến nhập chỗ sâu nhất trong hoa huyệt. Ư a, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, lúc này mới cam tâm để nam tính nóng rực phun ra. Làm cho bạch dịch tràn đầy xuyên vào tường hoa ướt át. Nhiếp Vô Tung thở gấp, rút ra nam tính thô to sau khi phát tiết mà hơi hơi mềm nhỏ lại. Vật nóng của hắn rời đi, hoa huyệt không còn có gì trở ngại. Hỗn hợp bạch dịch cũng theo tràn ra khỏi hoa huyệt, làm ẩm ướt đệm giường. Khi vật nam tính của hắn rời đi, Mộ Chi Kỳ đang ngất không tự giác phát ra một tiếng than nhẹ. Thanh âm kia ngâm cực khẽ, lại cực mê người, kích tình qua đi, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nổi lên tình dục, sợi tóc hỗn độn, da thịt phiếm ra màu sắc đỏ hồng, mà thủy huyệt yêu mị vẫn hé ra hợp lại nở rộ tư thái dâm lãng. Bộ dáng mê người đến cực điểm làm cho nam tính cực đại vừa mới tiêu nhuyễn lại nhanh chóng cứng rắn. Thậm chí hưng phấn mà nảy lên, bất chấp nàng vẫn còn ngất, Nhiếp Vô Tung đem nàng ôm lấy, làm cho nàng đưa lưng về phía hắn, lại nâng mông trắng lên, nóng thiết nhắm ngay hoa huyệt ẩm ướt, mông ra sức đẩy tiến vào, nóng thiết qua lại xỏ xuyên qua thủy huyệt, theo của hắn chủ đưa. Thân thể va chạm phát ra tiếng vang ba ba, hỗn hợp thanh âm tư tư đầm nước, thanh âm dâm mỹ càng kích thích tình dục của hắn, nóng thiết càng nóng, càng cứng rắn, càng dùng sức rút ra đâm vào. Động tác điên cuồng mạnh mẽ làm cho Mộ Chi Kỳ chậm rãi hồi tình. Cái miệng nhỏ nhắn sớm tự động bật ra yêu kiều, mông trắng cũng tự động vặn vẹo nâng lên, đón lấy khoái ý luật động của hắn. Do bị vây bùa trong tàn dư cao trào, thủy huyệt chỉ sau vài lần va chạm, chỉ chốc lát sau lại tiếp tục lên đỉnh tình chiều cao nhất. Tay nhỏ bé nắm chặt vải trải giường dưới thân, đầu ngón tay thật sâu nắm chặt chăn mềm, nàng nâng đầu, sợi tóc phiêu tán ẩm ướt trên lưng trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập tình chiều, lưng trắng dán chặt trong ngực rộng lớn, nóng thiết va chạm vách tường hoa. Đôi môi mỏng cũng dán sát vào cánh môi, câu dẫn chiếc lưỡi thơm tho, nàng tìm tòi cái lưỡi đinh hương, cùng đầu lưỡi của hắn và môi quấn quýt qua lại, nước bọt chảy ra thành giọt, dưới giường nhiễm thành mảng ẩm ướt dâm lãng, mà giữa hai chân ướt đẫm lại trơn ướt không chịu nổi. Yêu dịch trào ra, đem giữa giường bị biến thành một mảnh ẩm ướt. Cũng làm cho nam tính cực đại ra vào càng thư sướng khoái ý, hắn không hề khống chế lực. Giống mãnh thú không chút nào thỏa mãn, ra sức rút ra đâm vào thủy huyệt, lấy góc độ khác nhau xỏ xuyên qua các nơi nhuyễn nộn vách tường hoa. Á không, không được, sâu quá, người ta sắp chết, cao trào liên tiếp tới, không ngừng hướng nàng đánh úp lại, làm cho nàng chịu không nổi khóc la. Hoa tâm mẫn cảm không nhịn được rung động, vách tường hoa vì quá khoái cảm mà co rút không thôi. Yêu dịch chảy ra, toàn bộ thủy huyệt ẩm ướt nóng không chịu nổi, đầu ngón tay dùng lực bắt lấy chiếc mền tơ, ngón chân vì khoái cảm mê người mà cuộn lại, vách tường hoa rất nhanh co rút lại, đem lửa nóng nam tính hút thật nhanh, bộ dáng mê người kia hòa cùng rung động co rút lại. Làm cho cự long đang ra vào cảm thấy vui sướng không thôi. Hắn cắn nhanh hàm răng rất nhanh rất động, không ngừng va chạm ở chỗ sâu trong hoa huyệt. Ô, không được, nhiều lắm, Mộ Chi Kỳ lắc đầu, toàn thân vì khoái cảm mà kịch liệt run run, rốt cuộc chống đỡ không được thân mình, yếu đuối ngã trên giường, chỉ còn lại có mông bị chế trụ nâng lên cao, bàn tay to nhanh giữ chặt hai cái mông trắng. Ngón tay cùng dùng lực mà đâm vào mông trắng, ngẩng đầu lên, Nhiếp Vô Tung di động mông, ra sức xâm nhập, như thể vách tường hoa có rút là của hắn. Nam tính vĩnh viễn ở lại thủy huyệt, liền không thể nào suy nghĩ được nữa. khoái cảm cùng kích tình thực đến mất hồn hao mòn xương cốt làm cho cơ thể hắn càng va chạm mãnh liệt. Hưởng thụ khoái ý bị vách tường hoa gắt gao hút chặt. Ô, không, cắn nệm giường, Mộ Chi Kỳ khóc la. Quá sức khoái cảm làm cho nàng rốt cuộc chịu không nổi. Kêu hét lên một tiếng, lại vô lực ngất, mà nam nhân phía sau vẫn dùng sức qua lại chiều cắm nhanh vào thủy huyệt. Thẳng đến cuối cùng thật sâu xuyên vào, hắn mới cam tâm thả lỏng thân mình, làm cho lỗ nhỏ ngay trước nam tính phun ra bạch dịch ấm nóng. Toàn bộ tiến vào hoa huyệt rung động, móng vuốt của lãnh sư chạm đến tiểu mèo hoang, tâm lạnh lùng, chỉ vì nàng rung động, giống như khi còn nhỏ đã để ý đến nàng. Cách chương.